quân phu khó chiều, chương 23, đảo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, cuộc sống của bọn họ dần đi vào khuôn khổ. Trình Gia Lâm có công việc của mình ở tại trung tâm huấn luyện, Lý Thừa Phong có vị trí của mình tại công ty của gia đình, họ nhìn như chả có liên quan gì với nhau, nhưng kể từ hôm nay, tấm giấy hôn thú trên tay à, sợi dây là sợi dây kéo mọi sự không liên quan ấy về với nhau. Tạo nên hai chữ gia đình. Với Trình Gia Lâm mà nơi không có mấy khác biệt, cô và Lý Thừa Phong đều có tính cách rất độc lập nên trừ những vấn đề cần nhau với vai trò người vợ, người chồng họ sẽ trao đổi. Còn lại cô như đã trao đổi, ngoài công việc bên người đảm nhận việc nhà mà hắn về nhà có được ưu đãi là sẽ hưởng thụ thành quả cô tạo ra. Ông bà Lý thường ngày rất bận bịu công việc nên tuy sống cạnh nhà nhau nhưng số lần gặp gỡ nhau cực ít. Điều này làm cô âm thầm thở phào, đối với các mối quan hệ cô thật không phải điểm mạnh. Chỉ duy nhất một biến số cả cô và Lý Thừa Phong đều không lường được, đó là chị dâu Lý Phỉ Phỉ. Tùy tiện tán gẫu cũng suy ra được vấn đề chúng tôi không chung phòng. Và thế là ông bà Lý hay bây giờ nên gọi là bố mẹ chồng cùng chị chồng nghiêm lệnh cưỡng ép cả hai về chung một phòng, đáng sợ hơn còn cố chấp đưa thợ vào phá tan bức vách căn phòng mà Trình Gia Lâm đang ở, cải tạo lại thành một phòng ngủ lớn, cũng đem chiếc giường nhỏ hủy đi thêm nội thất bên trong. Gì ở đây ngoại trừ một phòng ngủ lớn ở tầng 3 thì chỉ còn lại phòng giặt là và sân phơi. Vấn đề này cả cô và Lý Thừa Phong vô phương tranh cãi, chỉ có thể lẳng lặng tự thỏa thuận với nhau. Tôi không thích bị người khác chiếm giường. Lý Thừa Phong bực dọc nhăn mày nói. Em sẽ ngủ trên sofa. Trình Gia Lâm nhìn anh cam chịu trả lời. Thật may là dù chỉ có một chiếc giường nhưng vì mở rộng phòng không tránh khỏi trống trải nên trong phòng có thêm một bộ bàn ghế sofa giường, giá sách kệ đồ. Phần nào bớt trống trải, nhờ vậy mà nó là một lựa chọn không tồi với cô, không thì với sự cố chấp của anh cô đành trải mềm xuống dưới đất nằm. Cứ như thế, hai người bọn họ mặc dù cùng phòng nhưng giống như đã phân chia lãnh thổ, lấy giá sách làm ranh giới, cô ở nửa nhỏ với bộ sofa và một tủ nhỏ, phòng tắm. Phần còn lại của anh vẫn không chút thay đổi. Một vài biến động nhỏ trong cuộc sống rốt cuộc cũng qua, nó không mấy tác động đến guồng quay của thế giới. Lý Thừa Phong hiện tại đã xuất ngoại được 2 ngày để cùng ngoại thương ký hợp đồng ở Canada. Còn lý do thực tế thì có trời mới biết, Trình Gia Lâm hiện tại đã sớm hòa nhập với công việc huấn luyện trên sân, ngoài giờ cô còn luyện tập thêm đối kháng chuẩn bị cho giao hữu sắp tới ở tỉnh B. Các đồng nghiệp đã dần quen với việc trong đội hình xuất hiện thêm một cô gái nhỏ, 3 cô gái, 3 màu sắc đặc biệt làm cho không chỉ các thành viên nam ở các tổ đội khác thường xuyên ghé mắt trông qua sân tập, điều này khiến thành viên nam trong đội thật sự đỏ mắt à, phải biết là môn thể thao này là môn thể thao thành tích, không phải ai nửa đường muốn theo cũng được, phải có nền tảng và kiên trì tập luyện, không dễ gì mới có người gia nhập đội lại là thành viên nữ, bảo vệ. Phải bảo vệ. Lâm Tử Khiêm vừa hướng dẫn tập luyện thỉnh thoảng lại ngước nhìn phía xa xa. Cô gái với nụ cười làm anh xốn xao giờ đang ở gần ngay trước mắt anh, thật không ngờ cô ấy cũng là thành viên của bộ môn thể dục dụng cụ, đây có phải là hữu duyên tương lý năng tương ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cổ nhân vẫn nói hay không, trong lòng khấp khởi, vậy thì anh sẽ không ngần ngại theo đuổi cô. Phải biết là anh đối với mọi sự đều tự do thoải mái. Vô dục vô cầu, nhưng với cô gái này, mỗi lẫn nghĩ tới tim anh lại không ngừng đập bang bang bang, ánh mắt vụt sáng nhẹ mỉm cười quay đầu tiếp tục công việc. Ánh mắt này vô tình được đồng bạn của anh ngay bên cạnh bắt gặp, ha ha cười chọc tay chỉ vào người anh bằng ánh mắt thâm ý, Lâm Tử Khiêm cũng cười tô toét nghênh đón. Trong thời điểm này, Trình Gia Lâm lại một lần nữa gặp sếp Lâm. 2 ngày nữa cô sẽ được sắp xếp ra bên ngoài để trà trộn vào tổ chức lính đánh thuê với danh nghĩa người mới. Nhiệm vụ bên cô đảm nhận chia làm 7 cấp độ, cấp 7 là thấp nhất đồng nghĩa với tầm ảnh hưởng không lớn, cấp 1 cao nhất tầm ảnh hưởng xuyên quốc gia là mức cảnh báo cao độ cao nhất cho bảo an dân tộc và là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, mà nhiệm vụ cô nhận lần này cấp 3, đủ hiểu phạm vi và tầm ảnh hưởng của nó không nhỏ. Ngoài bản thân cô sẽ có thêm vài đồng đội cùng tiếp nhận, tuy nhiên để đảm bảo an toàn nên đều không được tiết lộ, chỉ nhận mật hiệu để hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp cần thiết. Ra khỏi phòng xếp Lâm, cô có chút đăm chiêu, những lúc cô cần suy nghĩ cô sẽ vùi đầu vào tập quyền, vừa xuất quyền vừa suy nghĩ là một thói quen trong suốt bao năm qua của cô. Về nhà, mở cửa, lấy ít nước rồi tiến thẳng lên phòng tập bắt đầu đắm chìm vào trong suy nghĩ. Trong lúc đó, ở một diễn biến khác, Lý Thừa Phong và Lục Bình, hay nói đúng hơn là Di và Ben, đang ở Trung Đông đàm phán cùng các thế lực ngầm chính thức khởi động. Đảo đen, cách chương.